Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 346 thiện biến. Hiện giờ phóng hảo nhân sâm, mặc dù là một bên những cái đó lão gia hỏa không lắm vừa lòng, nhưng đồ vật không ở Cảnh Vân Chiêu trong tay cũng là đủ rồi. Lúc ấy cũng chỉ hảo nhẫn nại xuống dưới. Mà xuống một khắc, vài vị trưởng giả bắt đầu thương nghị thi đấu công việc. Cảnh Vân Chiêu đánh cuộc đại, Tôn Nhan lại lấy thông tuệ xưng, cho nên này thi đấu sẽ phân chia bất đồng mấy cái phương thức. Vì tỏ vẻ đối trận thi đấu này tôn trọng, còn riêng đêm này hậu viện sửa sang lại một phen, một lần nữa quy hoạch nơi sân. Ngắn ngủn thời gian, chỉ nhìn viện này đều thay đổi phong cách, trung gian không ra một khối vị trí, lại riêng thiết giám khảo chuyên tòa. Đến nỗi này giám khảo tắc có 9 người, đều là dược hội trung đức cao vọng trọng người, nhân thôi ra liên lụy trong đó, cho nên tự nhiên không thể làm giám khảo. Chẳng qua Kỳ gia lại ở, lão Kỳ A, ta xem này hai đứa nhỏ càng lúc càng lớn, chúng ta về sau chỉ sợ còn có khả năng kết thân ra đâu. Thi đấu bắt đầu phía trước, này thôi quân phụ thân đứng ở này Kỳ đại sư trước mặt. Nhân Kỳ gia tổ tiên từng là cung đình ngự dược, bởi vậy này Kỳ gia người sinh ra đã có sẵn liền mang theo một cổ ngạo kính nhi. Kỳ San San phụ huynh đều là như thế. Ngay cả chính nàng đều là giống nhau, Kỳ phụ cũng là nhân tinh, còn có thể không hiểu này thôi ra người ý tứ. Đơn giản là thi đấu sắp bắt đầu rồi, nhắc nhở bọn họ một phen, làm cho bọn họ đứng yên lập trường thôi. Nghĩ đến đây, Kỳ phụ cũng có chút tâm tắc, tuy nói cùng thôi ra quan hệ không tồi, nhưng chỉ là làm đồng hành phương diện. Xem như cái kết minh thôi. Nhưng nếu là luận nhi nữ, hắn thật sự là chướng mắt Thôi Quân. Thôi Quân lớn lên đích xác xoáy khí anh tuấn, việc học cũng ưu tú, tuy rằng đối chế dược không tinh thông, mặc dù là gen ở, về sau cũng kém không đến nào đi. Còn là không tốt, chính là quá tùy tiện. Này Thôi Quân cao ngạo tự phụ, không coi ai ra gì, cố tình lại một thân tâm cơ, mà hắn Kỳ gia nữ nhi vẫn là cái thiếu tâm nhãn. Nếu là về sau cùng Thôi Quân ở bên nhau, không chừng bị hắn khi dễ thành bộ dáng gì. Nữ nhi thích Thôi Quân, lại nhìn không ra Thôi Quân đối nàng nửa điểm tình nghĩa đều không nói. Ngày thường lời nói lạnh nhạt, một khi dùng được với thời điểm liền cúi đầu hồng vài câu. Cũng chỉ có hắn nữ nhi nhân tài như vậy sẽ cảm thấy như vậy nam sinh là tốt. Tựa như trước hai ngày San San cùng Cảnh Vân Chiêu xung đột, còn không phải là bởi vì Thôi Quân mới lên sao. May mà này Cảnh Vân Chiêu tuy rằng là từ lão giới thiệu tới, nhưng thân phận cũng không cao. Nếu không bọn họ Kỳ gia nếu là đắc tội từ lão, về sau cũng không có khả năng rơi vào kết cục tốt đi. Kỳ phụ nghĩ như thế, trong lòng phát lạnh, tiểu hài tử cảm tình sao có thể đáng tin. Hôm nay thích, không chừng ngày mai khẩu vị liền sửa lại, Kỳ phụ thình lình trả lời. Nói xong, lại bổ sung một câu, ngươi nhìn một cái, phía trước còn cùng các ngươi ra Thôi Quân vẻ mặt nịch trăng kính nhi, hiện tại lại cùng đồng ngạn chơi vui vẻ vô cùng. Tuổi này hài tử nhất thiện biến. Thôi phụ vừa nghe sắc mặt thanh thanh như vậy, rõ ràng cự tuyệt hắn không phải nghe không hiểu, lời nói cũng không thể nói như vậy. Nhà các ngươi San San từ nhỏ liền thích tiểu đều, ta còn nhớ rõ nàng khi đó chạy đến nhà của chúng ta, khóc la cầu tiểu đều nói về sau phải làm hắn tân nương tử đâu. Thôi phụ cười một tiếng, Kỳ San San kia tính bướng bỉnh, nếu thật thích thượng con của hắn, mới sẽ không quản Kỳ ra người ý tưởng đâu. Mặc kệ nói như thế nào, muốn bọn họ thôi ra về sau đối xử tử tế Kỳ San San. Vậy đến xem hắn cái này đương phụ thân như thế nào biểu hiện. Khuỷu tay hướng ra phía ngoài quải nói, kia về sau bọn họ chỉ sợ cũng không có biện pháp lấy Kỳ San San đưa người một nhà. Nói trở về, bọn họ thôi ra còn chướng mắt này đủ tư cách thiếu đầu óc Kỳ San San đâu. Kỳ phụ cả người buồn bực đến cực điểm, tưởng tượng đến nữ nhi lại không thể nề hà, chỉ có thể muộn thanh nói, rồi nói sau, nói xong, trực tiếp bôn Kỳ San San đi qua. Hết chương.